Xin kính chào và cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh MC Lena trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 58 của bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Các bạn thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh rồi bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 58 của bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba. Lâu Thất cũng không để đám quan viên này có cơ hội thở dốc, nàng lại lạnh giọng lên tiếng: Trưng binh để làm gì hả? Nếu đã dựa vào việc đế quân lấy con gái nhà người ta, sẽ không có chuyện gì, còn nhìn chằm chằm vào đồ cưới của người ta làm gì? Một vạn binh, ta nói cho các ngươi biết, nếu muốn cái gì sao không tự mình đi lấy? Muốn binh thì tự mình đi trưng. Nói dễ nghe thì dùng nhiệt huyết của các ngươi, dùng quân đội của các ngươi đi. Nói đơn giản thì dùng quân đội nói chuyện. Các ngươi nhìn chằm chằm vào một vạn binh lính người ta mang đến, vui mừng như con chuột tha được miếng bánh từ bếp như người khác, cũng không thèm nghĩ miếng bánh này có độc hay không. Dã tâm của Cao Ngọc Hổ rõ rành rành ra đó. Nếu hắn thực sự quy phục, sao hắn lại có thể giao thành ra chỉ để xin đế quân cho hắn một chức vị tốt? Hắn xây thành, xây dựng quân đội, lại tùy ý đưa một vạn binh cho một nữ nhi có thể dẫn binh gả đến đây. Một vạn binh này thực sự để sẽ nghe theo lời các ngươi? Dùng một nữ nhi, một vạn binh đổi lấy thời gian để Tùng Thành cố gắng phát triển, chờ thời cơ đến. Cao Anh Anh dẫn một vạn binh tiếp ứng bên trong, lập tức có thể quét sạch phá vực này của ngươi rồi. Sắc mặt Kỷ Thắng Hồng càng ngày càng trắng, mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nghe đến đây, theo bản năng, hắn biện giải cho mình: Đế Phi, đây chỉ là người suy đoán. Lô Thất lại rất thản nhiên đáp: Không sai, đây là suy đoán của ta. Nhưng Cao Ngọc Hổ là gì của ngươi? Hắn là người lương thiện kiếp trước đã cứu vớt cả giải ngân hà sao? Không thân không thích, không lý do gì để hiểu rõ. Ngươi tin hắn 100%, hắn nói gì cũng là thật hả? Nàng dừng lại một chút, lệ thêm một câu: Ngươi có phải tên ngốc không? Vừa nghe được lời này, Ưng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Đang cố gắng suy nghĩ thì lửa đạn của Lâu Thất đã trực tiếp đánh đến người hắn. Ưng vệ đại nhân, còn ra sức suy nghĩ cái gì nữa? Đúng vậy, không sai, lời này cũng hỏi ngươi đó. Phi Hoan kia nói gì ngươi cũng tin, trực tiếp để nàng ta vào thì thôi đi, lại còn lấy lễ của khách quý ra tiếp đón. Nàng ta đột nhiên đổi giọng nói, nàng ta là Thúy Hoa, ngươi còn không nhanh động não nghi ngờ một chút rốt cuộc là chuyện gì, lại còn muốn đem nàng ta đẩy đến làm phi tử của chủ tử ngươi, ngươi cũng bị ngốc hả? Nguyệt sờ sờ mũi, liếc Ưng một cái, vừa đồng tình lại vừa không có cách nào đồng tình. Cũng trách hắn, tối qua không kịp nói chuyện về Thúy Hoa kia với Ưng. Có điều, hỏa lực này của Đế Phi bốc lên cũng không lưu tình chút nào, nàng hung hăng tát vào mặt mọi người một trận thế này, ngay cả hắn cũng thấy đau. Thực ra khi tối qua trở về, hắn cũng phát hiện ra một vấn đề. Những quan viên mới thăng chức lần này tựa hồ đều có chút lâng lâng, bọn họ muốn lập quốc, muốn vinh hoa phú quý, tiền đồ sán lạn, còn những cái khác lại không nghĩ đến. Bọn họ muốn nhiều hơn chính là duy trì sự yên ổn lúc này, cố gắng sống trong cảm giác vui mừng, thái bình, thịnh thế. Cái này không tốt hơn ngày ngày phải sống trong cảnh chém giết, tắm máu sao? Thế nhưng đế quân tuyệt đối không cần một đám thủ hạ như thế, vậy nên nếu họ vẫn còn tiếp tục ôm suy nghĩ và thái độ như thế này, hắn có thể đoán được không lâu sau sẽ có không ít người chết dưới cơn giận của đế quân. Lúc này bị Đế Phi đánh mặt như thế đã là rất tốt rồi. Tuy rằng lúc này chắc chắn bọn họ sẽ rất đau. Đâu chỉ là đau chứ, đám quan viên thực sự còn muốn chết nữa. Có điều bọn họ không thể không thừa nhận những gì Lâu Thất nói rất đúng. Dã tâm của Cao Ngọc Hổ kia rõ ràng như vậy, sao lúc trước bọn họ lại có thể không chú ý đến? Nhất thời trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, không có ai có ý nói chuyện nữa. Lúc Lâu Thất nói muốn nói vài câu, Trầm Sát cũng không nói gì, chăm chú nhìn nàng. Kết quả càng nghe càng có tinh thần, càng nghe hai mắt càng sáng. Đúng là rất sắc bén, rất lợi hại, hắn vô cùng thích. Bây giờ hắn nhìn đám quần thần bị nàng dạy dỗ cho không còn mở miệng được nữa, cũng không đau lòng. Trầm Sát đứng dậy, sóng vai với Lâu Thất, trầm giọng hỏi: Bổn đế quân hỏi lại lần cuối cùng, cuộc đời này của bổn đế quân chỉ cần một người thê tử, chính là Lâu Thất đang đứng trước mặt ngươi đây. Sau này kẻ nào nhắc lại chuyện lập phi tuyển tú nữa, trực tiếp lôi ra ngoài giết. Lúc đó đừng trách bổn đế quân không lưu tình. Ngoài ra, bổn đế quân đã từng lập thề sẽ bình định phá vực Hoang Nguyên, kẻ nào không phục trực tiếp giết chết, cũng ít phải nhắc đến chuyện liên hôn với bổn đế quân. Hắn cầm tay Lâu Thất, để cho đám người ở dưới nhìn thấy 10 ngón tay đan chặt của hai người, chậm rãi nói: Trong lòng bổn đế quân, nữ tử trong thiên hạ không ai có thể so sánh với Lâu Thất. Lâu Thất ngẩn ra: Đế quân à, tình cảnh này không đúng rồi, không đúng. Trầm Sát nhìn nàng: Sao, không tự tin hả? Lâu Thất lập tức uốn thẳng lưng: Buồn cười, kẻ nào không phục đến đây đánh một trận. Phốc! Nguyệt và Ưng nhịn không được hỗn loạn trong gió. Được rồi, thực ra trong đại điện không có gió. Trầm Sát chính là thích dáng vẻ kiêu ngạo này của nàng, hận không thể để nàng kiêu ngạo thêm chút nữa. Ai không phục, lấy ra những thứ giống của Lâu Thất đến nói chuyện. Chúng quan kinh ngạc, không biết thứ mà Trầm Sát nói là gì. Trầm Sát nhéo nhéo tay Lâu Thất, lúc này nàng mới biết tối qua hắn muốn nàng chuẩn bị tốt thứ đồ gì để lấy ra là có ý gì. Nàng lên tiếng nói, mang thứ đó lên đây. Chốc lát, ngoài điện có người xếp hàng đi vào, trên tay mỗi người đều bê một cái khay to. Đi đầu là Tiểu Trù, tiếp đến là Trần Thập, Lâu Tín, còn có đám người Đồ Bôn. Bọn họ vừa đi vào, thần y đang ở trong góc phòng lập tức nhảy ra. Thuốc, thuốc, là mùi thuốc, thế mà lại có mùi thuốc thơm mát, dịu nhẹ như thế. Hắn hít thật mạnh, chạy đến bên đám người Trần Thập, không kiềm chế được muốn xốc tấm vải bên trên lên. Đế Phi, nhất định là thuốc tốt đúng không? Lâu Thất mím môi. Những thứ này tất nhiên là muốn cho vào Cửu Tư Điện, lúc này nàng cũng không để ý gì, nếu Trầm Sát dám phụ nàng, nhất định sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi. Đương nhiên, đồ của nàng thứ nào không phải là đồ tốt cơ chứ, những thứ không tốt nàng đã bán lấy tiền từ lâu rồi. Đây là những thứ Lâu Thất tự mình lấy về từ thần ma cốc. Trong lòng Trầm Sát cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, nữ nhân của hắn thực sự quá tốt, tốt có một không hai. Thần ma cốc, mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Lúc trước nghe nói Lâu Thất và Tam trưởng lão của Vân Thiên Sơn cùng đi thần ma cốc, nhưng bọn họ lại cho rằng nàng không thực sự vào đó, bởi vì nàng cũng không mang tử kim đằng về. Thậm chí có người còn đoán nửa đường nàng đã lén trốn đi, cho nên mới không dám quay về Cửu Tiêu Điện mà một mình lưu lạc bên ngoài. Thế nhưng lúc này lại nghe được nhiều dược liệu như vậy đều là từ nàng hái từ thần ma cốc về, chúng quan thoáng chốc đều bối rối. Lâu Thất vung tay lên, đám Trần Thập lần lượt mở vải đỏ ra, đồng thời cũng đọc tên những thứ họ đang cầm trên khay. Tử anh quả, 7 quả. Linh chi ngàn năm, 5 gốc. Hà thủ ô, 7 cái. Thiên cơ thảo, 12 gốc. Diễm dương quả, 2 quả. Mỗi lần đọc, mọi người đều nhịn không được há to miệng, cuối cùng miệng mở to như thể nhét vừa một quả trứng. Người kích động nhất là thần y. Mỗi lần đọc tên, mắt hắn lại đỏ lên một chút. Sau khi đọc xong danh sách, mắt hắn đã đỏ ửng lên. Cái này mới gọi là đỏ mắt, hưng phấn đến đỏ mắt. Ôi trời ơi, trời ơi. Hắn kêu lên mấy tiếng, hận không thể ôm toàn bộ những thứ đó vào lòng. Lại nhiều như thế. Nhiều như thế được sao? Đế Phi, toàn bộ đều cho hết vào ngự dược phòng trong Thái Y Viện sao? Thần y quan tâm nhất chính là cái này, bởi vì chỗ đó là do hắn cai quản. Lâu Thất gật đầu, nàng đã biết thần y sẽ kích động như thế này mà. Wow! Kết quả, thần y wow lên một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh. Thế mà hắn lại kích động đến mức hôn mê cho được. Lâu Thất cảm thấy chính nàng cũng mơ hồ rồi. Những thứ này, mỗi loại nàng đều giữ lại một chút tự mình dùng, không ngờ thế này cũng khiến thần y ngất đi. Nếu mà nàng mang ba trái dịch và dịch cây lấy được ở cấm địa Long Dẫn tộc ra thì không phải hắn sẽ ngất lên ngất xuống sao? Lâu Thất cảm thấy dịch cây và quả kia chắc chắn là cực phẩm. Có điều, để tránh cho thần y quá kích động, nàng sẽ để lần sau lại nói với hắn cách dùng và hiệu quả của ba quả và dịch cây này vậy. Lúc tan chiều, chúng quan nghe được tin sau này Đế Phi sẽ không thượng triều nữa, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Không vì cái gì, chỉ là những áp lực bị nàng đả kích và khinh bỉ chỉ số thông minh của bọn họ đã trở thành bóng ma. Không biết đến bao giờ mới có thể tính hết được. Thế nhưng nếu ai nói không phục Đế Phi thì mọi người sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn người chết vậy. Không phục, người muốn đánh với nàng ta hả? Cũng là do sau khi Lâu Thất khinh bỉ chỉ số thông minh, bọn họ mới nhớ lại từng chút một những công lao của nàng, bao gồm cả lần thu phục con chim ưng kia nữa. Ngay từ đầu, trong đầu họ đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng những thứ đó đều đã bị quên sạch. Đặc biệt là sau khi Lâu Thất ở trên đại điện nói nàng chuẩn bị cưỡi Tuyết Sơn Bạch Ưng Vương đi Tùng Thành thăm dò một chút. Khi đối mặt với nàng, chúng quan đều run lên. Quy mô của Tùng Thành thế nào? Cao Ngọc Hổ có bao nhiêu binh? Kế hoạch quán là gì? Những thứ đó, bản phi sẽ đích thân điều tra từng cái một. Đế Phi, lần này đi Tùng Thành, dù có cưỡi Hãn Huyết Bảo Mã cũng mất đến vài ngày. Lúc này, Nguyệt đơn giản chỉ là quan tâm nàng vừa mới trở về, còn chưa nghỉ ngơi, đã phải đi. Lâu Thất lại chớp mắt nhìn hắn. Ta không nói ta muốn cưỡi ngựa. Đi xe ngựa rất chậm. Ta cưỡi ưng. Lâu Thất nói rất nhẹ nhàng. Mấy ngày nay Tuyết Sơn Bạch Ưng Vương ăn không ít thứ đi, cũng nên đưa nó ra ngoài đi dạo rồi. Cưỡi ưng. Tuyết Sơn Bạch Ưng Vương, đó là Ưng Vương đó nha, nàng thật sự coi nó là con chó nhỏ hay sao mà muốn dắt ra ngoài đi dạo chứ. Đến lúc này, đám quan viên nhìn thấy Lâu Thất đều vô cùng cung kính chào hỏi, càng không có người dám nhắc lại chuyện nữ tử khác muốn đem đồ cưới gì gì nữa. Đồng thời, mọi người cũng âm thầm suy đoán Thúy Hoa cô nương này sẽ có kết cục cuối cùng như thế nào. Cũng trong hôm đó, Tuyết bị đuổi đến Cửu Tiêu Điện dưới chân núi. Lúc trước nàng ta có một ngôi nhà nhỏ trong thành, nàng ta chạy vào trong đó nhưng cũng không thoát được sự làm phiền của Chu Thắng. Phú Ngọc Hà và Hỷ Nhi cũng hoàn toàn không có nơi nào để đi, chỉ có thể cầu xin ở lại nhà của Tuyết. Hết lần này đến lần khác, ba người các nàng đều bị Phi Hoan hạ chú. Các nàng đều có cảm giác bị Chu Thắng mê hoặc, cho nên Chu Thắng cũng trực tiếp đẩy cửa xông vào, chết cũng không chịu đi. Đa số dân chúng trong thành đều biết Tuyết Vệ đại nhân. Lúc trước nàng ta vô cùng oai phong, nhưng bây giờ lại sống cùng hai nữ tử và một nam nhân vô cùng xấu xí và hôi thối cùng một nhà. Không bao lâu, tin đồn này đã lan truyền ra khắp thành. Tuyết đang nằm trên giường, sắc mặt nàng ta trắng bệch như tờ giấy. Nàng ta bị Lâu Thất phế đi nội lực, lại bị thương, nên chỉ có thể để Hỷ Nhi đi mua thuốc. Kết quả sau khi trở về, Hỷ Nhi vừa khóc vừa kể lại lời đồn đại bên ngoài cho nàng ta nghe, khiến nàng ta kích động đến phụt máu. Và lúc này, Chu Thắng lại đẩy cửa ra đi tới, ưỡn mặt, giơ tay hắn muốn vén áo của cô ta. Hắn nói, nào, Tuyết Nhi, để vi phu xem vết thương của nàng. Tuyết suy chút nữa đã thở không ra hơi. Phú Ngọc Hà và Hỷ Nhi thật sự sợ hắn sẽ làm Tuyết tức giận đổ bệnh, sau đó họ sẽ không còn nơi dựa dẫm nữa. Hỷ Nhi lập tức đẩy Chu Thắng ra. Người cút đi, mau đi ra khỏi đây. Nhưng Chu Thắng cũng rất thích cô ta, lập tức nắm lấy tay cô ta, kéo đến bên miệng hôn hít. Hỷ Nhi ngoan nào, mau hôn ta. Hỷ Nhi cố gắng rút tay về, đang định mắng chửi thì Phú Ngọc Hà nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Tuyết, cô ta cắn răng nói, Hỷ Nhi, ngươi dẫn hắn qua phòng kế bên đi. Tiểu thư, người nói gì vậy? Hỷ Nhi không dám tin những gì mình vừa nghe thấy, nhìn cô ta đầy sửng sốt. Tuyết cô nương cần tĩnh dưỡng, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, chúng ta không còn nơi và người nào có thể dựa dẫm vào nữa, nên đành phải ủy khuất ngươi thôi. Chu Thắng mừng rỡ nói, không ủy khuất, không ủy khuất, lão Chu nhất định sẽ đối xử thật tốt với các nàng. Hỷ Nhi nương tử động phòng với lão Chu trước cũng được, Ngọc Hà nương tử, nàng chăm sóc Tuyết nương tử đi, lần sau lão Chu sẽ thương yêu nàng sau. Một nhà bốn người chúng ta sẽ sống những ngày tháng vui vẻ. Đợi ngày mai lão Chu ra ngoài tìm việc sẽ đủ để nuôi sống các nàng, đừng lo lắng nhé. Nếu không nhìn hắn, không ngửi mùi thối trên cơ thể hắn, sau khi nghe thấy câu nói này, không chừng bọn Phú Ngọc Hà sẽ thật sự cảm thấy rất cảm động. Nhưng có hắn ở đây, căn phòng này thực sự rất thối, cực kỳ thối. Nhìn vào mặt hắn, nếu giờ mà vẫn còn ở trong bụng mẹ uống nước ối thì chắc là sẽ nôn ra mất. Hỷ Nhi, mau kéo hắn đi. Tuyết bỗng nhiên thét lên, cô ta không thể chịu đựng nổi nữa. Rõ ràng cô ta là một trong tứ vệ của phá vực, sắp dựng nước rồi, cô ta sẽ trở thành nữ quan lớn nhất của một nước. Cho dù người cưới cô ta không phải là quân vương cao quý như Trầm Sát, thì cũng phải là một tướng lĩnh oai dũng, không thể nào là một kẻ xấu xí như thế này. Họ Chu kia, Hỷ Nhi sẽ động phòng với ngươi, nàng ta sẽ đi với ngươi, mau đi đi, mau đi đi. Phú Ngọc Hà lập tức đẩy Hỷ Nhi vào lòng Chu Thắng. Chu Thắng cảm nhận được cơ thể mềm mại của Hỷ Nhi, lập tức ôm cô ta ra ngoài. Lúc trước, Tuyết vẫn có thể dễ dụa được, là vì cô ta biết võ công, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Chu Thắng. Giờ đây Hỷ Nhi là một người hoàn toàn không biết võ công, và lại lực cánh tay của Chu Thắng rất mạnh, cô ta bị hắn ta ôm lấy, chẳng hề có một chút cơ hội nào để vùng vẫy. Không, không, thả ta ra, xin ngươi thả ta ra, tiểu thư cứu mạng. Hỷ Nhi kêu la thảm thiết, tuy đã bị ôm vào phòng kế bên, nhưng tiếng kêu của cô ta vẫn vọng vào trong tai của Tuyết và Phú Ngọc Hà một cách rất rõ ràng. Thả ta ra, đừng kéo y phục của ta, xin ngươi hãy thả ta ra. Tuyết nhắm chặt hai mắt, khàn giọng. Phú Ngọc Hà, ngươi cũng nhẫn tâm thật, đó là nô tỳ thiếp thân của ngươi đấy. Lại bị đẩy vào trong lòng tên xấu xí kia như thế. Phú Ngọc Hà cắn cắn môi, nói. Hỷ Nhi là nô tỳ, vốn nên phân ưu thay chủ tử, và lại nó đã không còn là xử nữ nữa, không kêu nó đi, chẳng lẽ là bắt ta đi sao? Tiếp theo, hai người có dự định gì? Tuyết cô nương, cô không thể đẩy chúng tôi ra được. Ở phá vực này, chúng tôi vốn đã không thân không thích, không hiểu gì hết, ra ngoài chắc chắn sẽ mất mạng. Bây giờ ngay cả bản thân ta cũng khó giữ. Đúng rồi, chúng ta có thể đi tìm Thúy Hoa cô nương, là do cô ta hại chúng ta ra nông nỗi này. Cô xem vì sao cô ta không thi triển bùa chú kia, bản thân cô ta không có, dựa vào gì lại hãm hại chúng ta? Mắt Tuyết cũng sưng rực lên. Không sai, phải đi tìm cô ta, nếu cô ta không đồng ý chăm sóc chúng ta sẽ báo chuyện của cô ta ra. Nhưng bây giờ ngay cả Cửu Tiêu Sơn chúng ta cũng không thể lên được, thì tìm cô ta bằng cách nào đây? Ta có cách, năm xưa ta cũng có cất nhắc vài người, họ có thể giúp ta, nhưng phải đợi vài ngày, đợi thương thế của ta khôi phục lại một chút đã. Tuyết nói. Phú Ngọc Hà mừng rỡ. Được, được, được. Trong phòng kế bên, tiếng khóc của Hỷ Nhi suy yếu dần. Phú Ngọc Hà nghe thấy thế, trong lòng dần trở nên cứng rắn. Hỷ Nhi là nô tỳ, đã bán thân đến nhà cô ta từ lâu, chủ tử kêu nô tỳ làm gì? Nô tỳ không được phép oán thán. Cô ta không làm sai, không sai. Xe ngựa chạy vững suốt dọc đường, Lâu Thất nhận ra đây rõ ràng là đường đi lên Mãnh Hổ Sơn. nhưng con đường xuất phát từ phá vực thành đã được sửa lại khá bằng phẳng, vô cùng rộng rãi, có thể chứa cùng lúc ba cỗ xe ngựa hào hoa to đùng cùng đi song song như của họ lúc này. Chỉ có điều mặt vẫn chưa sửa hết hoàn toàn, vẫn đang cố gắng san bằng, đồng thời cũng đã có người lên núi nhổ cây con trồng suốt hai bên dọc đường. Nàng nghĩ đến thất thành mà Trầm Sát đã nói, trong lòng có chút dự cảm, nhưng lại cảm thấy không có khả năng lắm. Suốt dọc đường Trầm Sát luôn nhắm mắt dưỡng thần, rõ ràng là không muốn cho nàng hỏi về tình hình của thất thành kia. Đế quân, Đế phi đã đến thất thành rồi. Tiếng của Ưng vọng lại từ phía trước. Nguyệt vừa trở về, hắn liền đẩy hết việc cho Nguyệt, còn hắn thì lại đòi đi theo dẫn đường kiêm phu xe. Hắn cảm thấy như vậy mới là nghỉ ngơi. Lâu Thất vén rèm xe lên, nàng ngước mắt lên nhìn, vừa nhìn liền thấy cổng thành sừng sững, bên trên có để hai chữ thất thành rồng bay phượng múa cực kỳ có khí thế. Thất là chữ thất trong tên của nàng. Cửa thành mở ra, có thể nhìn thấy con đường chính rộng rãi bằng phẳng được lót đá xanh trải dài bên trong thành. Đây là thành trì của nàng. Trầm Sát nắm lấy tay nàng. Là thành trì được dựng nên từ công lao của nàng. Ngôi thành này mang tên nàng, là đất phong của nàng. Ngay cả bổn đế quân cũng không thể can dự vào được. Lâu Thất ngước mắt lên nhìn hắn. Điều này hình như không phù hợp với quy tắc và luật pháp. Trầm Sát nhếch môi, nói đầy ngông cuồng. Điều do bổn đế quân nói ra chính là quy tắc. Thứ do bổn đế quân định ra chính là luật pháp. Tư đại. Lâu Thất đánh hắn. Nhưng không thể phủ nhận, trong lòng nàng cảm thấy rất ấm áp. Thành của nàng, thành của một mình nàng. Lâu Thất xuống xe ngựa, nàng đứng dậy. Bức tường thành dài dài cao cao đầy khí thế, vẫn chưa nhuốm màu năm tháng. Trên thành lầu của lính giữ thành đang đứng thẳng người. Ba cánh cửa giờ đây đều mở toang. Xe ngựa từ từ đi vào trong. Hai bên đường lớn đều là kiểu kiến trúc trước tiệm sau nhà, thống nhất chỉnh tề. Còn đều rất mới, nhưng đã có cửa tiệm bắt đầu mở cửa làm ăn rồi. Trên cơ bản đều là những sản phẩm thất yếu của cuộc sống. Lúc trước ở đây có vài trăm người, nàng còn nhớ không? Trầm Sát kéo nàng vào trong xe. Lâu Thất gật đầu. Nhớ chứ. Họ là đợt bách tính đầu tiên trong thất thành này, bởi vì bổn đế quân đã hạ lệnh không cần làm nghi thức xếp hàng nghênh đón. Bây giờ xuất hiện trước mắt nàng chính là dáng vẻ gần đây nhất, chân thật nhất của thất thành. Sau này người mới dần dần trở nên nhiều hơn. Ưng tiếp lời. Bây giờ đã nhiều hơn nhiều rồi. Số dân được thuê để xây thành đã lên đến con số 1.000. Có một vài người dẫn theo toàn gia, họ muốn định cư lại trong thất thành. Nơi đây đã làm hộ tịch cho họ rồi. Có rất nhiều người đã ở lại trong thất thành. Vì thế nhân khẩu hiện tại của thất thành đã vượt qua con số 400. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Lâu Thất ngồi trong xe quan sát hai bên đường. Lúc này đã có gần trăm bách tính qua lại và cả bóng dáng những đứa bé chạy nhảy nô đùa. Nàng cảm thấy rất mới mẻ, bởi vì đây là thành của nàng. Nàng không có cách xáo với Trầm Sát đâu. Cho nàng, nàng sẽ nhận. Phía trước là đến một mảnh đất trống rộng rãi, đá xanh được lót cực kỳ bằng phẳng. Phía trước có một tòa phủ đệ nguy nga hoa lệ dựa vào núi, nằm dưới ánh mặt trời. Đây là phủ thành chủ. Thành chủ là nàng. Sau này nếu nàng muốn đến đây ở, bổn đế quân sẽ đi với nàng. Ý là hành cung của nàng phải không? Lâu Thất bật cười. Có phải nghĩa là sau này khi hai người cãi nhau thì nàng cũng không cần sợ không có chỗ đi, chỉ cần chạy thẳng đến đây là được đúng không? Thế thì nàng phải chiêu binh mãi mã thôi, phải kiến tạo thất thành như thùng sắt mới được. Sau này lỡ hai người trở mặt, ngay cả cửa thành nàng cũng sẽ không cho hắn vào. Trầm Sát nhìn nàng. Sao hắn cứ cảm thấy lúc này nàng đang nghĩ ra chủ ý xấu xa thế này? Nhưng phủ thành chủ vẫn chưa xây xong. Chủ tử yêu cầu phải xây thật xa hoa lộng lẫy, vì thế sẽ tốn rất nhiều thời gian, chắc phải mất 2 tháng nữa mới xong. Ưng nói. Thế căn nhà trên núi lúc trước của Độc Nhãn thì sao? Lâu Thất bỗng nhiên nhớ đến một đống thi thể do tam trưởng lão của Vấn Thiên Sơn đổ sát năm xưa. Nơi đó chết quá nhiều người, không hy vọng nàng ở trong đó, đập nát rồi xây thành một đạo quán rồi. Trầm Sát nói. Lâu Thất nhớ đến đạo sĩ Thối, nếu sau này ông ta có thể đến thật, vậy thì có thể dọn vào sống trong đạo quán kia. Dù sao ông ta chắc chắn sẽ không sợ những người đã chết. Còn có chốt lính thủ thành. Trầm Sát chỉ về một nơi xa. Chỗ đó bổn đế quân cho phép nàng chữ binh. Chỉ cần nàng có năng lực, muốn chữ bao nhiêu binh lính cũng đều có thể. Chàng không sợ ta tạo phản à? Lâu Thất nói đùa. Trầm Sát nói. Thiên hạ của bổn đế quân đã có một nửa thuộc về nàng. Nếu nàng muốn tạo phản đồng nghĩa với việc muốn vứt bỏ bổn đế quân. Đây là điều tuyệt đối không được cho phép. Nếu nàng dám tạo phản, bổn đế quân sẽ chấn áp nàng trên giường. Hắn ghé vào tai nàng nói, hơi thở phả vào trong tai nàng, khiến tai nàng nóng bừng, không nhịn được phải liếc nhìn hắn. Thật ra thất thành đã xây dựng gần xong, Lâu Thất nghĩ ngợi rồi đột nhiên nói. Nếu chàng đã cho phép ta chữ binh lính, vậy thì đợi ta trở về từ Tùng Thành, ta sẽ ở lại đây trước. Ta muốn chiêu binh mãi mã, đến lúc đó dẫn theo một đội quân, thiết huyết cho chàng xem thử. Nàng còn biết điều binh khiển tướng? Trầm Sát nhướng mày. Lâu Thất đáp. Cứ chờ mà xem. Trầm Sát đang muốn lên tiếng, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa rồn rập. Có ba người cưỡi ngựa chạy đến từ phía đối diện, đi đầu là nam nhân trung niên mà Lâu Thất vừa gặp vào sáng nay. Nàng nhớ ông ta tên là Châu Lễ, là người chủ sự tạm thời của Thất Thành. Ưng vệ, dừng xe. Nếu Thất Thành là của nàng thì nàng cũng phải quan tâm đến một chút chứ. Châu Lễ đã nhìn thấy Trầm Sát và Lâu Thất ngồi trong xe ngựa, ông ta lập tức dừng ngựa, xoay người nhảy xuống tiến lên hành lễ. Miễn lễ. Châu Lễ, trông ngươi vội vàng như thế, ngươi định đi đâu vậy? Trầm Sát hỏi. Bởi vì Trầm Sát nói không cần phải thực thi những nghi lễ dài dòng, vì thế ông ta không hề đứng đón ở cổng thành mà đi làm việc của mình. Bây giờ nghe Trầm Sát hỏi thế, ông ta lập tức nói. Thần được lệnh phá núi trồng cây ở ngoài thành, nhưng lúc nãy có nhận được tin báo trên núi xảy ra việc quái lạ, đã có 5 người chết, thần đang định đích thân đi xem thử. Chuyện quái lạ? Lâu Thất sửng sốt. Chuyện quái lạ gì? Trầm Sát nói. Ngươi lên xe, vừa đi vừa nói. Trầm Sát rất để tâm đến sự vụ của Thất Thành. Trước đây Châu Lễ từng bẩm báo chuyện về ngọn núi trồng cây ăn quả kia, nhưng Lâu Thất vẫn chưa biết nên mới kêu Châu Lễ lên xe, tiện thể nói với nàng. Vâng. Châu Lễ lên xe, vẫn phải hành lễ lại với Lâu Thất, bởi vì đây là thành trì của Lâu Thất. Ông ta cảm thấy dù thế nào thì mình cũng được xem là thuộc hạ của nàng. Không cần đa lễ. Châu Đại Nhân nói xem chuyện trên núi trồng cây ăn quả kia là như thế nào đi. Lâu Thất tất nhiên rất xem trọng những việc xảy ra trên lãnh thổ của mình. Mới ban đầu thần cũng không nghĩ đến chuyện trồng cây ăn quả ngoài thành. Có một ngày, Hồ Huống Chi xách một sọt trái dại đến, kêu thần ăn thử. Hắn nói rằng mấy trái cây kia được hái từ trên những ngọn núi đó, cực kỳ thanh ngọt. Trầm Sát nhìn Lâu Thất. Còn nhớ trước đây, nàng từng dặn để lại một phần thuốc giải không? Lúc đó vì để Phạm Trường Tử, Tam Trưởng Lão Vấn Thiên Sơn yên tâm, hơn 400 người lại xây sửa thành trì, thay cho độc nhãn, đều bị hạ nhuyễn cân tán. Lâu Thất không có nhiều thời gian, cũng không có nhiều thuốc giải như vậy, nên nàng đã để lại một ít thuốc giải và thư. Còn nhớ, người lấy được thuốc giải đầu tiên chính là Hồ Huống Chi, cả nhà hắn đều được độc nhãn dẫn đến. Bổn đế quân thấy hắn khá thông minh lanh lợi nên kêu Châu Lễ dùng hắn. Sau này nếu chứng minh được hắn là kẻ đáng tin thì cũng có thể giao một phần công việc của Thất Thành cho hắn. Lâu Thất nhìn hắn, nàng nở nụ cười không nói gì. Nhưng Trầm Sát vốn dĩ không hề quan tâm đến người khác, bây giờ vì Thất Thành hắn lại quan tâm từng chút một. Trong lòng nàng không thấy cảm động là giả. Ừ, Châu Đại Nhân cứ nói tiếp đi. Vâng, khi thần nếm thử những quả dại kia, quả thật chúng rất nhiều nước, cực kỳ ngon. Vì thế mới nảy ra suy nghĩ muốn đi phá núi trồng cây. Đế Phi có chỗ không biết, đất đai của Thất Thành không thích hợp trồng trọt gieo lúa trên diện rộng. Lương thực về sau không thể cứ dùng ngân tiền đi mua mãi được. Vì thế, thần liền cảm thấy nếu có thể trồng được một rừng cây ăn quả thì bách tính của Thất Thành không cần phải sầu lo nữa. Việc kiếm tiền mua dầu gạo cũng không còn là vấn đề. Thế nên mới dẫn người đi thị sát. Quả nhiên vùng núi lớn ở ngoại thành rất thích hợp với việc trồng cây ăn quả. Châu Lễ dừng lại một lúc rồi lại nói tiếp. Sau khi thần trở về bèn gián cáo thị, triệu tập bách tính tự nguyện đi phá núi trồng cây. Thành trì cũng được xây gần xong rồi, có một số lao động nhàn rỗi đều đồng ý đi. Cộng thêm sách triệu tập người tài trong thiên hạ do đế quân ban bố lúc trước cũng đã thu hút được một vài bách tính đến đây. Có một vài người cảm thấy không có bản lĩnh gì nhưng thật ra là một tay trồng cây giỏi. Họ vốn cho rằng mình không phải là người tài, chỉ có suy nghĩ đến thử xem có cơ hội nào không. Ai dè họ vừa đến thì ai nấy cũng đều vui vẻ phấn khởi. Đế Phi thấy tuy bây giờ cư dân trong thành không nhiều lắm, nhưng trên thực tế vẫn còn gần 4.000 người đang làm việc ở trong núi trồng cây ăn quả kia. Đợi sau này khai phá xong xuôi rồi, phần lớn trong số họ sẽ trở về lại trong thành. Châu Đại Nhân vất vả rồi. Lâu Thất xuyên không đã được nửa năm. Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với những vấn đề liên quan đến quan dân. Nàng cũng cảm thấy rất có hứng thú. Lúc nào cũng sống trong nguy hiểm kích thích như chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trong cơn sóng lớn, cũng mệt lắm chứ. Và lại, đây là lãnh địa của nàng đấy nhé. Nghĩ đến đây, nàng xoay sang nhìn Trầm Sát, nở một nụ cười gian như mấy con buôn ưa thích tính kế. Nàng cười hề hề. Đế quân ban phạm vi trong tường thành cho ta, hay bao gồm luôn cả mảnh đất lớn bên ngoài thành? Trầm Sát và Châu Lễ nghe thấy thế đều sửng sốt. Họ thực sự không hề nghĩ đến vấn đề này. Lâu Thất vừa nhìn vẻ mặt của họ liền biết chuyện này vẫn chưa ban chỉ xuống. Nàng lập tức ôm lấy cánh tay Trầm Sát. Về nhớ hạ chỉ nhé, giấy trắng mực đen rõ ràng, ban luôn vùng đó cho ta. Đến lúc đó tiện để ta kêu Châu Đại Nhân đi làm cột mốc. Cột mốc nằm trên đường ranh giới, lúc cần thiết còn có thể thu lộ phí nữa cơ. Trầm Sát tức giận bật cười. Điều tốt không nghĩ mà đang nghĩ đến việc phân chia ranh giới thu lộ phí rồi. Hắn búng lên trán nàng. Có cần thu luôn tiền lộ phí của bổn đế quân không? Lâu Thất đỡ chán, trừng mắt nhìn hắn. Đế quân đi ngang qua, đồng giá với thứ dân. Trầm Sát tức giận, muốn búng nàng một cái nữa. Sao hắn lại quên nàng là một kẻ mê tiền chứ? Tầm mắt Châu Lễ không biết phải xoay về hướng nào. Ông ta hoàn toàn không ngờ đến cách chung sống của đế quân và đế phi lại như thế. Bình thường trong đế quân rất lạnh lùng, cũng rất ít nói, hoàn toàn không giống như lúc này. còn đế phi lại không hề giống với những nữ nhân ông ta đã từng gặp. Ông ta nhớ lại trước kia, không lâu ông ta vì tò mò mà từng hỏi Ưng Vệ một câu thế này: đế phi là người như thế nào? Lúc đó Ưng Vệ suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ nói với ông ta: đợi đến khi ông nhìn thấy rồi sẽ biết. Bây giờ ông ta biết rồi, lúc đó chắc là Ưng Vệ không tìm được từ hình dung quá. Bình thường khi họ hình dung một nữ tử, hoặc là hiền lương thục đức, dịu dàng trầm tĩnh, chi thư đạt lễ, nếu không thì là thấu hiểu lòng người, lanh lợi hoạt bát, thông minh hơn người. Nhưng dường như những từ này đều dùng trên người đế phi thì lại không được thích hợp cho lắm, hoặc nói là không đủ để mà hình dung nàng. Trong lúc ông ta thất thần, Lâu Thất đã vòi được Trầm Sát đồng ý ban một vùng đất lớn cho nàng, bao gồm cả khu núi trồng cây ăn quả kia, đều nằm trong nội giới của Thất Thành. Châu đại nhân hãy nói tiếp đi. Sau khi đạt được như ý muốn, Lâu Thất đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Vâng, vùng cần khai hoang của ngọn núi này được chia thành vài khu nhỏ, có người thì trực tiếp đi nhổ cỏ dưới đất, cũng có người đi tìm những cây quả dại vốn có rồi tiến hành đánh ký hiệu ghi vào trong sổ, đến lúc đó rồi mới xem thử nên nhổ lên như thế nào, bởi có một vài cây có mùi vị rất ngon, không thể xới lên hết được thì lãng phí lắm. Hôm qua có vài người ra ngoài tìm cây quả dại nhưng vẫn chưa trở về, hôm nay lại có ba người cùng đi đến một ngọn núi nhưng cũng không thấy trở về, vì thế quản sự phụ trách những người được thuê kia cũng chính là Hồ Huống Chi đó. Hắn ta đã dẫn một đội người đi tìm kiếm, kết quả phát hiện ra thi thể của năm người đó, trạng thái lúc chết rất kinh khủng, hắn không dám động vào nên phái một người đến báo tin cho thần. Tình trạng chết kinh khủng. Lâu Thất chú ý đến năm chữ này. Kinh khủng thế nào? Châu Lễ lắc đầu nói, cái này thì Hồ Huống Chi không nói rõ, chỉ nói đến rồi sẽ biết thôi. Vậy đi mau thôi, Ưng Vệ, tăng tốc lên. Lâu Thất nói với Ưng. Xe ngựa chạy nhanh như gió, họ ra khỏi từ một cánh cửa thành khác. Lâu Thất chưa từng đi qua phía bên này bao giờ, đó chính là một dãy núi phía sau thành. Những ngọn núi liên miên chập trùng, cảnh núi tú lệ, thế núi không cao, những cây cối sum suê tùm, ánh nắng mặt trời dồi dào, quả nhiên là nơi thích hợp cho các cây dại phát triển. Nhưng hiện tại, hai ngọn núi gần sát mặt đường đã được khai phá hết, dưới núi có vài túm chòi trúc đơn giản, có người đang nghỉ ngơi, có người đang tụ tập vật tay. Bởi vì phải tranh thủ thời gian khai phá nên mới xây dựng được vài căn chòi trúc đơn giản như thế, tối đến họ đều qua đêm ở đây. Cơm nước ba bữa thì có người lo, lúc ăn thì xếp hàng lĩnh cơm. Châu Lễ nói. Xe ngựa của họ đi ngang qua, có vài người đã dừng lại nhìn họ. Châu Lễ xuống xe trước, chắc đám người này đều biết ông ta, có người gọi một tiếng Châu đại nhân, nhưng lại không có ai chạy đến. Đợi Trầm Sát xuống xe mới có người hô lên. Là đế quân đến rồi. Trầm Sát xuống xe, giơ tay vào trong xe. Lâu Thất nắm lấy tay hắn, nhảy xuống để nhẹ nhàng. Đế quân, đế phi đến. Châu Lễ cất giọng. Bọn họ đồng loạt quỳ xuống đất. Bái kiến đế quân, bái kiến đế phi. Lâu Thất chưa bao giờ được nhiều người quỳ hành lễ như vậy, bất giác nhìn sang Trầm Sát. Trầm Sát chỉ nắm lấy tay nàng. Bình thân, tạ đế quân. Lâu Thất cảm thấy Trầm Sát là bậc vương giả trời sinh, hắn dường như luôn biết cách kiểm soát những tình cảnh như thế này. Rõ ràng khi bé hắn không hề sống trong môi trường này mà. Nghĩ đến đây, nàng bắt đầu thấy tò mò về thân phận của Trầm Sát. Họ đi lên một sườn núi, có người vội vàng chạy đến nghênh đón. Đó là một nam tử mặc đoản bào màu xanh da trời, trên mặt tràn đầy lo lắng và bất an. Tất nhiên là Lâu Thất không biết người này. Lúc trước khi nàng đến đây cũng chưa từng đi xem bách tính trong căn nhà gỗ đó, nhưng nàng đoán được đây chắc là Hồ Huống Chi. Quả nhiên hắn vừa nhìn thấy Trầm Sát và Lâu Thất liền quỳ xuống. Thảo dân Hồ Huống Chi, bái kiến đế quân, đế phi. Hắn nhìn thấy Lâu Thất thì càng thấy kích động hơn, nhưng không dám lỗ mãng khinh suất. Không cần đa lễ, thế nằm cái xác kia đâu? Trầm Sát trầm giọng hỏi. Lâu Thất quan sát Hồ Huống Chi, phát hiện ra hắn ta trông không yếu ớt lắm. Hiện tại trời đã vào hạ, thời tiết không lạnh, nhưng cơ thể hắn ta lại đang run rẩy kỳ lạ. Bẩm đế quân, năm thi thể kia ở phía trước, bởi vì cảm thấy quái dị nên vẫn chưa dám hạ táng, đợi Châu đại nhân đến xem xong mới quyết định. Thi thể rất kỳ quái. Lâu Thất không nhịn được bèn hỏi. Thi thể rất nặng và lại rất lạnh, lúc di chuyển dường như còn phát ra âm thanh. Âm thanh đó phát ra từ trong thi thể, khó có thể miêu tả được. Ánh mắt Hồ Huống Chi vẫn còn kinh hoàng. Có người nói là phá núi làm thần núi tức giận, thần núi giáng tội xuống. Lâu Thất thấy hơi bó tay. Thời cổ luôn thích kéo thần vào để giải thích mọi việc nhỉ. Nhưng nếu thật sự giống như họ nói, thi thể kỳ quái như thế và lại còn rất lạnh thì sự việc đúng là rất quái dị. Thi thể đóng băng rồi. Không, không, không, không đóng băng. Hồ Huống Chi nói. Chính vì thi thể không đóng băng nên mới kỳ quái, nhưng không ai dám đến gần. Thảo dân cảm thấy... Hắn ta nói đến đây rồi, không dám nói tiếp nữa. Trầm Sát nói. Người cũng sợ à? Sắc mặt Hồ Huống Chi trắng bệch. Thảo dân quả thật cảm thấy sợ. Họ vừa nói vừa đi lên núi dưới sự dẫn đường của Hồ Huống Chi. Ngọn núi này do họ khai phá, đường khá dễ đi, nhưng đoạn đường còn lại vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu của ngọn núi này, cây cỏ mọc tùm, cành lá chằng chịt. Họ phải đi một đoạn đường núi như thế. Hồ Hướng Chi cảm thấy rất lúng túng, hắn giải thích. Vì khi rời thi thể đến đây, họ thực sự rất sợ hãi, nói rằng phần núi phía trước đã được khai phá, sợ sau khi rời đến thì tất cả những người tham gia phá núi sẽ bị liên lụy, nên chỉ rời đến phía trước kia thôi. Đế quân, đế phi đích thân đi như vậy, có khi nào... Hắn thấy lo lắng, nhìn sang Châu Lễ. Lâu Thất xua tay. Không sao, không cần căng thẳng, ta đã gặp qua đầy chuyện đáng sợ rồi. Lúc này, họ bỗng nhiên nghe thấy vài tiếng thét kinh khủng phát ra từ phía trước. Hỏng rồi, có phải đã xảy ra chuyện rồi không? Hồ Huống Chi nói. Hắn còn không kịp cáo tội với Trầm Sát và Lâu Thất, liền vắt chân chạy lên núi. Lâu Thất và Trầm Sát đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt bay theo. Ưng và Trần Thập, Lâu Tín cũng lặng lẽ theo sau. Lúc này, mọi người đương nhiên đều đi theo ngay lập tức, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua Hồ Huống Chi. Họ thấy chỗ bằng phẳng lưng chừng núi, vừa hay nhìn thấy mấy chục nam nhân đang hốt hoảng bỏ chạy tán loạn. Có người vì quá lo lắng, hụt chân lăn xuống núi. Lâu Thất vừa hay nhìn thấy một người, nơi đứng có địa thế nhô ra. Hắn xông ra phía trước, lập tức hụt chân, người rơi xuống. Nếu như rơi xuống thật, chắc chắn sẽ thành tàn phế. Vút một tiếng, roi của nàng bay đi quấn chặt lấy người đó nhấc lên, ném hắn lên bãi cỏ. Nhưng rất nhiều người đều chạy loạn xạ, chạy như vậy lên núi rất dễ tự tìm đường chết. Cũng sợ có người sau khi ngã xuống sẽ xảy ra dẫm đạp. Trầm Sát lập tức thét lên, tiếng thét có kèm nội lực mang theo vài phần uy lực. Lập tức khiến mọi người đều ôm đầu ngồi xuống, quên đi sợ hãi và cũng dừng mọi hành động lại. Đế quân đích thân tới rồi, đế quân có long khí, có thể trấn áp mọi yêu ma quỷ quái, mọi người đừng hốt hoảng. Châu Lễ theo sau vội vàng kêu lên. Câu nói này đúng là có tác dụng, những người kia đều vô cùng mừng rỡ, đồng loạt quỳ xuống. Đối với những người dân đang sợ hãi, dường như làm vậy dễ dàng giúp họ yên tâm hơn. Bình thân, đều lui hết sang một bên đi. Giọng Trầm Sát hơi lạnh, có phần lạnh lùng uy nghiêm. Đợi khi họ lui ra, năm chiếc cáng đơn giản được đặt lần lượt xuống bãi cỏ. Trên mỗi cáng đều có một thi thể. Có lẽ vì sợ hãi, họ đắp lên thi thể một chiếc chăn. Một thi thể trong số đó, chăn bị rơi sang một bên. Thi thể lộ ra ngoài. Đó là một người đàn ông, ngực áo phanh ra, để lộ một mảng ngực. Lâu Thất chăm chú quan sát, lập tức thấy dạ dày cồn cào, suýt nữa nôn. Không phải vì sợ hãi mà là vì kinh tởm. Hơn nữa, cho dù nàng không mắc chứng sợ những lỗ nhỏ dày đặc, thì nàng cũng bất ngờ cảm thấy mình sợ những lỗ nhỏ dày đặc, muốn kêu thét lên. Ọc! Không ngờ nàng còn chưa nôn, bên cạnh có tiếng nôn khan, là Châu Lễ. Châu Lễ nhìn thấy ngực của thi thể kia, lập tức không nhịn nổi, quay người nôn thốc nôn tháo. Ngay sau đó, Hồ Hướng Chi cũng gia nhập đội ngũ. Lâu Thất quay sang nhìn Trầm Sát, phát hiện sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng, không biểu cảm như thường. Đúng là hùng mạnh. Lẽ nào cũng có thứ khiến nàng sợ hãi. Hắn đưa tay xoa đầu nàng, Lâu Thất bất ngờ có cảm giác trở thành một con chó con. Nàng vội lắc đầu, không phục nói. Đây không phải là sợ, là tâm lý khó chịu, là cảm xúc khác hẳn với sợ. Vậy nàng đừng lại gần, bổn đế quân đi xem xong rồi về nói với nàng là chuyện gì. Chủ tử, thuộc hạ đi kiểm tra trước. Ưng trầm giọng nói. Trầm Sát gật đầu. Cẩn thận một chút. Ưng bước đi. Khi bước lại gần nhìn thấy rõ hơn, tay hắn cũng không nhịn được nảy sinh ý muốn bỏ chạy. Giống như là Lâu Thất nói, điều này thực sự khiến người ta có cảm giác khó chịu nghiêm trọng. Hắn nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại thì thấy Trần Thập và Lâu Tín cũng bước tới. Bọn ta tới quan sát thay cho cô nương. Trần Thập nói. Ưng trợn ngược mắt, lại còn chia ra như vậy, như thể hắn không thể quan sát cho đế phi. Đừng tưởng hắn không biết suy nghĩ của Trần Thập. Chẳng qua là vì chưa có đại lễ phong phi long trọng, vẫn chưa thể chắc chắn đế quân chỉ lấy một mình nàng ta, vì thế họ vẫn chưa chịu gọi nàng là đế phi. Lại còn xem họ cùng một chiến tuyến, không cùng một trận doanh. Các ngươi quan sát thì quan sát đi. Hắn nói xong cố kìm nén khó chịu, ngồi xuống bên cạnh xác chết đó. Lúc này thuộc hạ của Châu Lễ đưa cho hắn một túi nước. Hắn súc miệng, khó khăn lắm mới bình thường lại được, liền tới trước mặt Trầm Sát và Lâu Thất tỉnh tội. Được rồi, Châu đại nhân hãy đi hỏi xem việc vừa rồi là sao trước đi. Lâu Thất liếc nhìn Trầm Sát, nhìn thái độ rõ ràng là xem thường một người đàn ông biểu hiện ra như vậy, nàng lập tức chuyển đổi vấn đề. Châu Lễ và Hồ Huống Chi lập tức đích thân đi hỏi han. Hỏi xong liền có bốn người đàn ông mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt tái nhợt được đẩy ra. Người kia là bốn người này khiêng. Vì thi thể rất nặng, hai người khiêng rất cực, vì thế phải bốn người khiêng một người, hơn nữa còn có người đợi để thay. Dù sao thì vì việc này bây giờ không còn ai có tâm trạng khai phá đồi núi nữa. Ở đây có nhiều người vậy, gọi mấy chục người tới giúp cũng không có gì khó. Nhưng bốn người này khi khiêng thi thể, cứ nghe thấy trong thi thể có âm thanh kỳ lạ, giống như tiếng mọt đang ăn gỗ. Họ thực sự không chịu được, cứ đoán già đoán non. Đi tới đây đặt thi thể xuống liền lật chăn lên xem. Sau đó họ nghe thấy âm thanh vọng ra từ ngực của thi thể. Có người liền lấy hết dũng khí kéo cổ áo của thi thể ra nhìn. Vừa nhìn liền khiến họ sợ khiếp vía. Chính là tiếng kêu mà nhóm người Lâu Thất nghe được. Màu da của thi thể đã trắng bệch, hoàn toàn không còn chút máu nào. Lồng ngực giống như một tảng thịt đông lạnh nhiều năm, nhưng bên trên có vô số những lỗ nhỏ chi chít. Mỗi lỗ nhỏ đó lại có một điểm đỏ sẫm, là máu bị đông cứng đột ngột. Nếu như nói những lỗ nhỏ kia bằng phẳng thì cũng không tới mức kinh tởm thế vậy, nhưng xung quanh mỗi lỗ nhỏ còn có một vòng thịt thối trắng bệch như giòi. Cả lồng ngực trông vô cùng đáng sợ. Lâu Thất mới đầu cũng cảm thấy không thích ứng, nhưng sau đó thì không sao nữa. Lúc này nàng chỉ cảm thấy rất lạnh. Rất lạnh, nàng nói với Trầm Sát. Trầm Sát cũng gật đầu. Lúc này họ mới phát hiện ra mấy chục người này đang mặc trang phục mùa đông rất dày. Lâu Thất nghĩ tới Hồ Huống Chi ban nãy run cầm cập, là hơi lạnh phát ra từ thi thể, Trầm Sát nói. Lúc này Ưng vừa hay quay đầu lại nói, chủ tử, đế phi không nhìn thấy ở trong là gì. Trần Thập với Lâu Tín sắc mặt cũng rất khó coi, dù sao lại gần quan sát cảnh này đòi hỏi phải có một tâm lý chịu đựng được áp lực. Hơn nữa, chết tiệt, thực sự là rất lạnh, rất lạnh. Cho dù họ vận nội lực, khí lạnh đó vẫn chuyển qua lỗ chân lông, cảm giác lạnh này không giống với cái lạnh trong băng thiên tuyết địa. Giống như từng tia nhỏ len lỏi vào trong xương cốt, khiến người ta cảm thấy xương cũng muốn chết cóng đi. Trần Thập với Lâu Tín quay đầu lại. Cô nương, hay là mổ ngực ra xem không? Họ còn chưa kịp dứt lời, Lâu Thất tinh mắt nhìn ra có thứ gì đó chui ra từ một lỗ nhỏ. Nàng lập tức kêu lên, mau tránh ra. Nàng không biết đó là thứ gì, nhưng đó là phản ứng bản năng đối với sự vật nguy hiểm. Trực giác nói với nàng rằng đó là một thứ rất đáng sợ. Trần Thập và Lâu Tín đi theo nàng đã được một thời gian, bồi dưỡng được sự ăn ý và không hề do dự phục tùng mệnh lệnh. Lời nàng vừa truyền tới, lập tức thi triển khinh công lùi lại phía sau. Ưng thì có một thời gian không ở cùng nàng. Hơn nữa trước đây hắn thường thích làm trái lại với lời Lâu Thất, thích chất vấn lời nàng nói, vì thế phản ứng chậm hơn. Thứ đó dường như ngay lập tức xuất hiện trên cánh tay hắn. Tới cả Trầm Sát và Lâu Thất cũng không nhìn thấy nó là nhảy hay bò hay bay, giống như đột nhiên đỡ trên cánh tay của Ưng vậy. Lâu Thất mặt biến sắc, vì cuối cùng nàng đã nhìn rõ hình dạng của thứ đó. Đó là một con kiến. Một con kiến to chừng ngón tay cái người lớn, toàn thân đỏ rực, đầu trắng như tuyết, trắng như băng tuyết. Sau khi nhìn rõ hình dáng của nó, cả người nàng lập tức không ổn. Nàng lập tức lao về phía Ưng như một tia chớp, đồng thời kêu lên, mọi người rời khỏi đây ngay lập tức. Tiếng kêu của nàng thực sự khiến người khác hoảng sợ, tới Trầm Sát cũng giật mình. Nhưng hắn rất hiểu nàng, vừa nghe thấy tiếng nàng liền lập tức ra lệnh mọi người rời khỏi đây. Trần Thập và Lâu Tín cũng giúp đỡ giải tán mọi người. Lùi lại, mau lùi lại, mọi người mau rời khỏi ngọn núi này. Không được xô đẩy, toàn bộ xuống núi, mau lên. Lâu Thất sau khi kêu xong không quan tâm tới họ nữa, nàng chỉ nhìn cánh tay Ưng. Ưng, nín thở, đừng cử động, tuyệt đối đừng cử động, tới mắt cũng không được chớp. Ngay khi thứ kia đậu trên cánh tay mình, Ưng liền biết hỏng chuyện, vì hắn đột nhiên cảm thấy rất lạnh, như thể máu đông lại không lưu chuyển nữa. Nghe lời Lâu Thất, hắn lập tức không dám làm trái, nín thở, duy trì động tác như thế này, không dám nhúc nhích. Hắn nhìn thấy thứ đó đang bò rất chậm chạp. Lâu Thất đã đến bên cạnh hắn. Ưng trong lòng kinh hãi, nàng bảo hắn thậm chí không được chớp mắt, sao lại còn tới đây, nàng cũng đang cử động. Lúc này trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, sợ thứ này sẽ chuyển sang người nàng. Ưng, hắn nghe thấy nàng truyền âm. Nghe đây, chết tiệt, ngươi nhất định phải nghe lời ta. Sai một chút thôi là cả cánh tay ngươi cũng đừng mong giữ lại. Lâu Thất lúc này có chút tức giận. Nếu phản ứng của Ưng nhanh như Trần Thập và Lâu Tín thì có phải sẽ không sao rồi không? Bây giờ nàng sợ thật, sợ hắn sẽ không giữ được cánh tay này. Ta biết rồi, Lâu Thất, ngươi đừng hoảng. Khi Ưng gọi tên Lâu Thất, trong lòng hắn hơi chua xót. Cuối cùng hắn cũng biết, lúc này trong đầu hắn thoáng qua hình ảnh khi còn ở Mê Hồn Cốc, khi hắn còn có thể đùa giỡn với nàng, gương mặt tươi cười rạng rỡ sinh động của nàng với hắn. Hắn đột nhiên không muốn gọi nàng là đế phi, rất không muốn. Lâu Thất đâu có thể để ý tới lúc này hắn nghĩ gì, nàng truyền âm cho hắn. Nín thở, chẳng phải Trầm Sát từng dạy các ngươi cách nín thở giả chết đó sao? Không, không đúng, nàng khùng rồi, bây giờ nàng nên bảo Trầm Sát dạy hắn. Nàng ngay lập tức quay sang truyền âm cho Trầm Sát, sau đó liền nghe thấy giọng trầm bình tĩnh của hắn bên tai. Bình tĩnh một chút. Hắn đã tới bên cạnh nàng. Trầm Sát, chàng biết cách nín thở giả chết đúng không? Dạy cho hắn làm thế nào để hắn hoàn toàn mất đi hơi thở. Nàng còn nhớ Trần Thập từng nói với nàng, Trầm Sát từng dạy họ. Trạng thái giả chết không chỉ là nín thở, còn phải dùng nội lực để khống chế tốc độ lưu thông của máu, khiến máu chảy chậm lại, nhịp tim và mạch đập cũng chậm lại, cả người giống như đã chết vậy. Trầm Sát quả nhiên có biết, trước đây hắn cũng từng dạy cho những người này. Lúc này hắn mới nhớ ra, hắn cũng nên dạy cho Lâu Thất. nên dạy cho nàng. Bây giờ hắn chỉ muốn nàng cái gì cũng biết, như vậy cho dù gặp phải chuyện gì, nàng chí ít cũng có thể đối phó. Khi nàng vừa kêu lên, hắn đã lập tức muốn biết được sự việc cực kỳ không ổn. Tốc độ nàng lao về phía ưng nhanh tới nỗi hắn cũng giật mình. Lúc này, mặc dù hắn biết tình hình rất cam go, nhưng hắn vẫn không thể khống chế việc mình cảm thấy hơi ghen. Thái độ lo lắng ban nãy của Lâu Thất, lẽ nào nàng lo lắng cho ưng tới như vậy sao? Nhớ tới trước đây, nàng và ưng thường xuyên đùa giỡn, Trầm Sát lại nhớ tới nội dung ghi chép của các phạm nhân mà Hoa Vô Tồn giao nộp cho hắn. Làm thế nào để nhận ra một người con gái thích ngươi? Trong đó có một điều, có cô gái càng thích ngươi sẽ càng hay cãi cọ với ngươi, thích làm trái ngược lại với ngươi. Có lúc cãi cọ tới mức nàng ta cũng không biết nàng đã thích ngươi, chỉ những thời khắc đặc biệt mới đột nhiên nhận ra được tâm ý của mình. Lâu Thất không lẽ nào thích ưng, nhưng bình thường không nhận ra, bây giờ tới lúc nguy hiểm sống còn mới phát hiện ra. Thời khắc sống chết, đế quân đại thần ghen rồi, rất là ghen. Ưng tiến vào trạng thái giả chết, kỳ lạ là con kiến đỏ kia lập tức dừng lại. Lâu Thất dựng ngược tóc gáy, truyền âm cho Trầm Sát. Thứ này gọi là kiến xích băng, còn nhớ mũi ăn xương không? Từ đó gặp phải kiến xích băng cũng phải gọi là sư phụ. Chàng đừng cử động, nín thở. Nó gần như vô địch nhưng có một nhược điểm, chính là nó bị mù. Nó chỉ có thể nghe thấy hoặc cảm thấy hơi thở của vật thể sống, hơn nữa chỉ có thể nghe được hơi thở của vật thể sống cách nó 5 bước. Một khi nghe thấy, nó sẽ lập tức nhào lên người, sau đó chui vào trong cơ thể. Thức ăn của nó là xương. Lâu Thất nói vậy, Trầm Sát mới phát hiện ra nàng đứng cách ứng 5 bước, trong lòng hắn lập tức thở phào. Âm thanh kỳ lạ mà họ nghe được trong thi thể chính là vì đám kiến xích băng này ăn xương sao? Trầm Sát hỏi. Lâu Thất đáp. Đúng vậy. Nói như vậy trong 5 thi thể này đều có kiến xích băng, nếu như chúng bỏ ra... Trầm Sát cũng cảm thấy khiếp sợ. Kiến xích băng sau khi ăn no sẽ ngủ đông, không ra ngoài nữa. Lâu Thất nhớ tới những ghi chép trong kỳ vật chí của lão đạo sĩ Thối, lại cảm thấy dựng tóc gáy. Bây giờ là đầu hạ, sao chúng lại ngủ đông? Chàng không thấy lạnh sao? Lâu Thất dựa lại gần hắn. Kiến xích băng có kỹ năng tự giảm nhiệt độ, thứ này sao có thể tồn tại chứ? Ta còn tưởng rằng là lão đạo sĩ thêu dệt ra để dọa ta, sao lại thực sự có thứ này được? Càng nói nàng càng giống như tự lẩm bẩm một mình. Có kỹ năng tự giảm nhiệt độ. Thế nên mới gọi là kiến xích băng. Sau khi bọn chúng ăn xương sẽ nhả ra khí lạnh. Khí lạnh này rất đáng sợ, có thể đóng băng những động vật nhỏ bé và thực sự yếu ớt ở xung quanh. Lâu Thất nhìn kiến xích băng ở trên cánh tay ưng. Chúng không rõ phải là thứ gì, vì thế phải tới lúc tiếp xúc với da mới chui vào cơ thể. Nhưng không thể tấn công nó, vì một khi tấn công, hành động của chàng chắc chắn không nhanh được bằng nó. Trưởng phong chưa tới, nó đã có thể cảm nhận được và lập tức chui vào. Sau khi chui vào người thì sẽ chả còn cách nào để lấy ra được. Hơn nữa, nó vừa chui vào người sẽ lập tức ăn xương, cho dù chỉ ăn một cái lỗ nhỏ cũng đủ để khổ sở lắm rồi. Lần này Lâu Thất thực sự hết cách, lão đạo sĩ cũng không biết phải đối phó với thứ này ra sao. Ông ta chỉ mô tả sơ sài rằng không được lại quá gần 5 bước thì sẽ không sao. Nhưng bây giờ thì phải làm sao đây? Ưng cũng không thể nào cứ giả chết mãi được, sẽ không thể nhịn lâu. Còn nữa, trong 5 thi thể kia không biết có bao nhiêu con kiến xích băng, không biết khi nào chúng ăn no ngủ đông, nhỡ nó chưa no chui ra khi đang chôn xác thì phải làm sao? Vì thế 5 thi thể kia bây giờ không thể di chuyển. Lâu Thất thực sự bực bội. Trầm Sát nói, cũng không khó, chỉ cần chuẩn bị thức ăn cho chúng là được, bảo đám người Trần Thập đi săn động vật về đây. Nghe hắn nói vậy, Lâu Thất lập tức hiểu ý của hắn, mắt nàng phát sáng. Vẫn là chàng thông minh, sao ta lại không nghĩ ra chứ? Tìm con to to lại đây. Tư duy của nàng thực ra đã đi vào một vòng luẩn quẩn, cứ nghĩ rất khó, rất khó, rất đáng sợ, nhưng lại quên mất không nghĩ về hướng căn bản nhất. Trên núi vốn dĩ rất dễ săn được thú, nhưng thực tế khiến họ rất dầu dĩ. Vì khai phá đồi núi nên rất nhiều động vật đã chạy vào sâu trong núi. Còn một điều nữa là Lâu Thất đoán có khả năng là do kiến xích băng ở đây, nhiệt độ quá lạnh, những động vật kia rất nhạy cảm, đều sợ hãi bỏ chạy cả rồi. Kiến xích băng trên tay ưng cũng không động đậy, khiến hắn vô cùng căng thẳng, nhìn nó chằm chằm. Sau cùng Trầm Sát nghiến răng, đi sát một con ngựa lại đây. Lâu Thất giật mình, hy sinh một con ngựa. Có thể là do sau khi xuyên không tới đây có được đạp tuyết, nàng rất có cảm tình với ngựa. Đã hết cách rồi, hổ huống chi kéo một con ngựa già gầy gò bước tới. Nếu như Trầm Sát không cố kéo nó tới, con ngựa này sẽ không dám lại gần. Cuối cùng nó bị nội lực đẩy vào. Con ngựa vừa mới tiến vào phạm vi 5 bước, Lâu Thất và Trầm Sát còn chưa nhìn thấy rõ con kiến xích băng kia di chuyển thế nào. Nó đang ngay lập tức ở trên người ngựa già. Hơn nữa họ còn chưa kịp phản ứng gì thì nó đang chui thẳng vào trong da thịt của con ngựa. Trên mình ngựa lập tức xuất hiện lỗ nhỏ kinh tởm giống như trên ngực thi thể kia. Con ngựa đó ngã ngay xuống đất, toàn thân co giật, không kêu lên được tiếng nào. Trời ơi! Lâu Tín đứng ở phía xe không kìm lòng được lẩm bẩm kêu lên. Một con kiến nhỏ như vậy mà có thể giết chết một con ngựa chỉ trong tích tắc. Tiếng Hàn Sương rợn người lại bắt đầu vang lên. Lâu Thất giơ tay ra vỗ vai Ưng, nói với Trầm Sát: "Mau gọi hắn tỉnh lại." Ưng trở dậy, nhưng vì ức chế quá lâu, giả chết trong thời gian dài, hắn lập tức ngã về phía Lâu Thất. Lâu Thất đưa tay ra đỡ hắn theo phản xạ. Trầm Sát ánh mắt lập tức tối lại, đưa tay đỡ lấy Ưng, sau đó tránh khỏi người nàng. Đợi tới khi họ lùi ra xa 100 mét mới đồng loạt thở phào. Thứ đó thật đáng sợ. Lâu Thất nói với Ưng: "Cánh tay của ngươi chắc lạnh cóng rồi phải không? Hồ huống chi dẫn Ưng vệ đi tìm đại phu lấy dòng nóng xoa bóp cho tới khi cảm thấy nóng ran lên thì thôi." "Tuân lệnh." Hồ huống chi lập tức đỡ Ưng đi. Châu Lễ cũng lạnh tới mức môi tái nhợt. "Đế quân, đế phi, những thi thể kia thì phải làm sao?" "Đốt đi, đốt hết đi." Lâu Thất nói. "Còn nữa, nơi phát hiện ra thi thể chắc toàn bộ kiến xích băng đều đã theo tới đây rồi. Như vậy cũng tốt, một lần đốt hết. Ngươi đừng nói với ta vẫn còn phải tới đó để kiểm tra. Ta nói cho ngươi biết, ta không đi đâu." Nàng vừa mới về tới phá vực, lần này còn chưa kịp nghỉ ngơi gì. Hôm qua tới tối qua đã có kẻ tới gây rắc rối. Dược chú hành hạ nàng tới nửa đêm mới có thể nằm nghỉ. Kết quả mở mắt ra đã bị kéo đi lên buổi chầu sớm. Tranh cãi cả buổi khiến nàng khô cả miệng. Mới chỉ ăn được bữa sáng, muốn hắn dẫn nàng đi hóng gió cho thư thả. Sau khi đi một vòng về ngủ tiếp, không ngờ lại gặp phải chuyện bên này. Kiếp trước nàng đã gây ra bao nhiêu tội nghiệt để kiếp này phải long đong lận đận tới như vậy. Từ khi mới mấy tuổi đầu đã không được nghỉ ngơi, lẽ nàng thực sự không thể để nàng sống những ngày tháng ăn no chờ chết được sao? Nghĩ tới đây, nàng lại rầu rĩ nhìn Trầm Sát, hỏi hắn một vấn đề. "Chẳng nói xem, tại sao ta lại cứ bận rộn thế vậy?" Còn không đợi hắn trả lời, nàng lại tự nghiêm túc tiếp lời. "Đây hoàn toàn là vì ta là thiên tài. Ôi, có một câu nói để giải thích tất cả. Người tài thì vất vả." Nàng thở dài. "Chẳng nói xem, mẹ ta sinh ra ta là người vô song tuyệt thế thế này cũng rất là lợi hại nha." Khóe miệng Trầm Sát co giật. Cho tới cả Trần Thập Lâu Tín đi sau cũng không khỏi dùng mình. Lạ thật, rõ ràng bình thường bọn họ cũng thấy nàng thực sự rất lợi hại, nhưng khi nghe nàng tự khen mình như vậy, sao bọn họ vẫn thấy mình chao đảo trong gió. Sau khi trở về, phải giải thích việc này như thế nào đương nhiên không phải phận sự của nàng. Nàng kịch liệt yêu cầu lên đợi trong xe ngựa. Trầm Sát muốn kéo nàng cùng xử lý công việc, nàng lập tức chui ngay vào trong xe, đánh chết cũng không ra. Cuối cùng Trầm Sát cũng không nỡ ép buộc nàng. Trần Thập và Lâu Tín đi một vòng, mang về cho nàng một ít quả dại. Lâu Thất dựa vào trong xe ngựa, ôm gối ăn trái cây tươi ngon, không khỏi cảm thán: "Như thế này mới tốt chứ." "Cô nương, kiến xích băng chỉ cần đốt đi là được sao?" Lâu Thất ừ một tiếng. "Chắc là được, thứ đó chắc đốt sẽ chết. Có điều cũng chính vì chúng chui vào trong thi thể nên lửa phải lớn, có thể lập tức bao bọc thi thể. Nếu như chúng ở bên ngoài với tốc độ của chúng, chắc chắn lửa chưa kịp đốt tới, chúng đã chạy mất rồi. Vì thế bây giờ là thời điểm tốt nhất để đốt thi thể, cũng không được chạm vào những cái xác đó. Chúng đang ngủ đông, động tác sẽ chậm hơn một chút." Trầm Sát xử lý việc này mất nửa canh giờ. Lâu Thất cũng mặc kệ, dù sao thì trong xe rất thoải mái. Ăn xong trái cây, nàng liền nằm ngủ trong xe. Sau đó nàng cảm thấy Trầm Sát lên xe, tâm trạng liền thả lỏng, ngủ càng say hơn. Tới khi xe bắt đầu đi về, nàng cũng không biết. Người của Cửu Tiêu Điện nhanh chóng nhìn thấy cảnh mà họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đế Quân ôm Đế Phi xuống xe ngựa. Động tác của hắn rất từ tốn nhẹ nhàng. Đế Phi nằm ngủ trong lòng hắn, Đế Quân ôm Đế Phi vào Tam Trùng Điện, bước đi chậm rãi. Họ có thể dùng đầu mình đảm bảo, cả đời này chưa từng nhìn thấy Đế Quân dịu dàng như vậy bao giờ. Tin này đương nhiên cũng truyền tới khách điện. Phi Hoan nghe xong, tới mức lại muốn ném hết đồ đạc đi. Nhưng từ sau khi sự việc của buổi chiều sớm truyền đi, thái độ của những thị nữ kia đối với cô ta cũng thay đổi hẳn. Thậm chí có người còn nói với cô ta: "Thúy Hoa cô nương bớt giận, bình nước cốc nước lần trước đã bị cô ném rồi, ở đây chỉ còn lại một bộ, nếu ném tiếp khi uống nước sẽ không có mà dùng nữa đâu." Vốn dĩ trong lòng Phi Hoan thích Tây Trường Ly, cô ta cho rằng mình tới phá vực cũng chỉ là một nhiệm vụ, cô ta không hề để tâm tới Trầm Sát. Nhưng sau khi bị đả kích mạnh như vậy, cô ta nảy sinh lòng phản kháng. Phi Hoan cảm thấy mình cũng không hề kém cạnh, chỉ ít là không thua kém Lâu Thất. Xét về tướng mạo, mặc dù cô ta không tuyệt sắc bằng Lâu Thất, nhưng cô ta biết ưu thế ngoại hình của mình ở đâu. Cô ta yếu đuối, liễu yếu trước gió, rất nhiều đàn ông đều thích vậy. Rất nhiều đàn ông đều bị cô ta mê hoặc. Cô ta nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng trên thực tế có một trái tim vô cùng tàn nhẫn. Nếu không, cô ta sẽ không thể nào trong lòng thích Tây Trường Ly, nhưng lại cam tâm tình nguyện một mình tới Cửu Tiêu Điện để hiến thân. Mặc dù sư phụ của cô ta từng nói cô ta chắc chắn phải hiến thân cho Trầm Sát, nhưng là nữ nhi sẽ thường hy vọng có thể dâng hiến cho người mà mình yêu thương. Có điều bây giờ Phi Hoan cho rằng nếu như yêu Trầm Sát dường như cũng không phải là việc quá khó. Tuy Tây Trường Ly thích cô ta, nhưng so với đại nghiệp của hắn, cô ta là thứ có thể hy sinh. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cô ta không thể nào hoàn toàn yêu hắn được. Họ không giao cho đối phương chọn con tim mình. Thầy Phi Hoàn đột nhiên muốn biết Trầm Sát và Lâu Thất có phải đã trao cho đối phương toàn bộ con tim rồi hay không. Người đâu? Dù sao thì cô ta cũng là người được Ưng Vệ đại nhân đón vào, không có dám nói gì cô ta. Mọi thị nữ vẫn không dám lơ là. Thúy Hoa cô nương có gì căn dặn? Nghe thị nữ gọi mình là Thúy Hoa cô nương, trong lòng Phi Hoan cảm thấy rất kỳ quặc. Cô ta cũng không phải kẻ ngốc, rất nhiều người nghe thấy cái tên này thái độ đều tỏ ra kỳ quái. Mới đầu cô ta không để tâm, nhưng nhiều lần như vậy cô ta liền phát giác ra. Hơn nữa họ còn nói cô ta là Phi Hoan. Sao lại như vậy chứ? Rõ ràng cô ta nhớ mình tên là Thúy Hoa. Nhưng dù đã nhận định mình là Thúy Hoa thì thực lòng cô ta cũng cảm thấy Phi Hoan nghe hay hơn Thúy Hoa. Tây Phi Hoan, Tây Thúy Hoa. Phi Hoan thực sự không tài nào hiểu nổi. Cuối cùng nhớ tới lần đó khi cô ta thi triển Khống Mộng Yểm. Khi đó cô ta nghi ngờ Khống Mộng Yểm của mình thất bại. Sáng nay càng khiến cô ta chắc chắn đúng là thất bại. Nhưng tại sao? Cô ta thực sự không hiểu. Hơn nữa tại sao lại thất bại? Cô ta chưa từng nghe nói Trầm Sát có thể giải được bùa chú. Cho dù hắn có thể sửa thì trong giấc mơ cùng lắm cũng chỉ có thể kháng cự mạnh hơn, không thể nào khiến cô ta tạm thời mất trí để sửa tên. Cô ta hoàn toàn không thể ngờ được rằng mình đã bị Lâu Thất chơi một vố. Ta phải gặp đế quân. Phi Hoan vẫn quyết định gác lại việc này sang một bên. Đế quân không hề truyền gọi Thúy Hoa cô nương. Thị nữ cũng không có cách nào. Phi Hoan nghiến răng. Khi nào cô ta muốn gặp một người đàn ông còn phải chờ truyền gọi. Đế quân không truyền gọi thì ta cũng phải gặp. Ta sẽ đích thân làm một món cơm thuốc mang tới cho đế quân. Ánh mắt cô ta bỗng thoáng qua một luồng sáng u tối. Thị nữ đó nhìn vào ánh mắt đó, lập tức trở nên đờ đẫn. Vâng. Khi Lâu Thất tỉnh dậy đã là hoàng hôn nắng đỏ. Đã lâu lắm rồi nàng không ngủ lâu và thoải mái như vậy. Lúc này tỉnh dậy nàng có chút mơ hồ, không biết bây giờ là ngày nào, tháng nào, năm nào. Nhưng ngay lập tức nàng ngửi được một mùi hương dịu mát. Mùi hương này nàng rất quen thuộc, đó là mùi trên người Trầm Sát. Nàng nhìn ngó xung quanh thì nhận ra đây là một chiếc giường hoàn toàn mới. Chăn nàng đắp và rèm màn đều là mới. Vén rèm ra nhìn, quả nhiên là trong tẩm điện của Trầm Sát. Nhưng đồ đạc đều là mới, sao lại có mùi của hắn? Nàng bước xuống giường, thấy mình đã thay y phục. Đồ mặc bên trong hoàn toàn mới, bên trong trống trơn, đồ lót không hề có. Nhị Linh! Lâu Thất bất ngờ cảm thấy giận sôi máu. Nàng không tin mình có thể ngủ say tới mức độ này. Đến nỗi có người lột hết đồ rồi lại thay đồ mới mà giúp nàng, nàng cũng không biết. Nhị Linh quả nhiên đang canh bên ngoài, nghe thấy tiếng nàng gọi liền đẩy cửa bước vào. Đế Phi, người tỉnh rồi sao? Lâu Thất nhìn thấy nàng liền thở phào. Là ngươi thay đồ cho ta sao? Việc này cũng coi là vậy. Nghe nàng nói vậy, Lâu Thất lập tức thấy không ổn. Cái gì mà coi là? Nhị Linh mím môi cười, nói nhỏ với nàng. Đế quân vốn định thay cho Đế Phi, nhưng đế quân không biết cởi đồ của nữ giới. Sau khi kéo loạn xạ lên, liền kêu thuộc hạ và giúp đỡ. Đồ bên trong là đế quân thay, đế quân mới dậy không lâu. Lâu Thất lảo đảo trong gió. Gã Trầm Sát đó nhất định là điểm huyệt ngủ của ta phải không? Có lẽ là Đế Phi hơi mệt, đế quân nói để người nghỉ ngơi, thế nên mới điểm huyệt ngủ của người. Lâu Thất nghiến răng. Gã đó mặc dù đồng ý trước đêm tân hôn sẽ không làm chuyện đó, nhưng rốt cuộc hắn ta có hiểu thế nào là nam nữ thủ thụ bất thân không? Sao mặt dày thế không biết, sao lại còn thoáng hơn cả nàng tới từ hiện đại vậy? Đế quân nghỉ ngơi lâu không? Chừng hơn một canh giờ. Nghe Nhị Linh nói vậy, Lâu Thất phát hiện ra mình khẽ thở phào. Nàng hơi sững người. Thực ra nàng cũng rất quan tâm tới hắn. Nàng cảm thấy mệt, cũng thấy hắn chắc rất mệt, có thể ngủ được 2 tiếng đồng hồ là rất tốt. Lâu Thất thậm chí còn bắt đầu nghĩ tới việc điều chế một ít đan dược bồi bổ cơ thể cho hắn sử dụng. Mặc đồ xong, khi nàng thắt đai lưng mới phát hiện ra đai lưng của bộ đồ này cũng có đặt ở bên cạnh. Nhị Linh nhìn thấy nàng nhìn vào chiếc đai lưng đó liền hỏi. Đế Phi, bây giờ ở trong cung hay là đừng đeo chiếc đai lưng của Đế Phi nữa? Chiếc đai lưng đặc biệt của Đế Phi, nàng nhìn thôi cũng thấy nặng. Lâu Thất thấy chiếc đai của bộ này rất nhỏ gọn xinh đẹp liền gật đầu để mặc Nhị Linh thắt lên eo mình. Sau khi chỉnh sửa xiêm y xong, Nhị Linh liền khen ngợi. Đế Phi, người thật đẹp, eo thật nhỏ. Lâu Thất bật cười. Người cũng rất xinh đẹp. Nhị Linh biết thói quen của nàng, đôi bàn tay khéo léo giúp nàng chải một kiểu tóc đơn giản và khá thoải mái, sau đó mở hộp trang sức trên bàn trang điểm ra, bên trong đầy ắp đồ trang sức. Những thứ này ở đâu ra vậy? Nơi này là tẩm điện của Trầm Sát, trước đây không hề có chút đồ trang sức nào của nữ nhi, bây giờ lại có bàn trang điểm, lại còn có cả một hộp đồ trang sức lớn như vậy. Đế Phi, những thứ này là đế quân sai người chuẩn bị từ sau khi Đế Phi đi thần ma cốc. Đúng rồi, Đế Phi đừng nói sẽ tới thiên điện nữa, người hãy xem đế quân đã chuẩn bị rất chu đáo. Nhị Linh bây giờ đã sắp hóa thân thành fan trung thành của Trầm Sát. Nếu như cô nương của họ thành thân, đương nhiên ở cùng đế quân là tốt nhất rồi. Bây giờ đế quân đã thay đổi rất nhiều, còn chú ý cả tới những thứ này, rất tận tâm chu đáo. Cũng may những thị nữ ở nhất nhị trùng điện đều không biết, nếu không thì sẽ không biết sẽ si mê đế quân tới nhường nào. Hi hi, đáng tiếc cả đời này họ cũng không có cơ hội. Trong lòng đế quân chỉ có một mình đế phi thôi. Đợi ngày dựng nước, đế quân nhất định phong đế phi làm hậu. Sau này chỉ có đế hậu, đó sẽ là một giai thoại. Nhị Linh thực sự vui mừng cho Lâu Thất. Lâu Thất liếc nhìn nàng ta, đột nhiên nói: Nhị Linh có phải đã có đối tượng rồi không? Cái gì? Nhị Linh đỏ mặt. Đế phi đừng đùa thuộc hạ, thuộc hạ vẫn luôn hầu hạ đế phi. Ái chà chà, bên cạnh ta đã có một bà cô rồi. Lâu Thất nhớ ra. Tiểu chủ đâu rồi? Tiểu chủ chỉ có một mình nên cũng hạ quyết tâm đi theo nàng. Khác với đám người đổ bôn, cô ấy là nữ nhi, hơn nữa tuổi cũng không còn nhỏ, lại là một cô gái không còn ít tuổi và chưa gả chồng, cần phải bố trí thỏa đáng mới được. Ồ, đúng rồi, thuộc hạ quên chưa nói với đế phi. Nhị Linh vội vàng nói. Tiểu chủ cô hôm nay cũng vào ở trong tam trùng điện. Tiểu chủ cô? Ở Đông Thanh, cung nữ lớn tuổi giàu kinh nghiệm sẽ xưng là mama, nhưng đế quân nói rồi, nhất trùng điện và nhị trùng điện không quản, tam trùng điện đều thống nhất xưng là cô. Lâu Thất hiểu liền. Nói như vậy, cô cũng chính là một chức vị trong hậu cung. Lúc này bụng Lâu Thất kêu ủng ủng. Đế phi ngủ qua mất bữa trưa rồi. Nàng ngủ trên xe ngựa suốt buổi sáng, nửa chừng tuy bị điểm huyệt ngủ, nhưng ngủ thẳng tới hoàng hôn thì thật là ham ngủ. Đi thôi, đi ăn cơm. Trong vườn ánh hoàng hôn chiếu xuống, khắp trời ánh sáng chiếu trên ngói lưu ly càng trở nên huy hoàng tráng lệ, xinh đẹp lộng lẫy. Tùng xanh thẳng tắp, giả sơn nhấp nhô, cầu đá cong cong, có dòng nước trong mắt uốn lượn. Vườn bên ngoài tẩm điện của Trầm Sát không có hoa tươi liễu rủ, hắn không thích phong cách đó. Vì thế trong tẩm điện của hắn có đặt thêm bàn và gương trang điểm, đó là việc vô cùng đáng ngạc nhiên. Lâu Thất nhìn thấy Trầm Sát ngồi trong đình cách đó không xa. Hắn mặc huyền y, tóc đen buông xõa, lông mày thẳng dài, gương mặt tuấn tú vô song. Một tay hắn cầm đọc một cuốn sổ, trên bàn đá còn có hai chồng đặt ở hai bên. Lâu Thất đoán đó là tấu sớ. Hắn bỏ đi lâu vậy, chắc chắn có nhiều việc phải xử lý. Chỉ có điều tại sao hắn không tới thư phòng mà lại ngồi ở đây làm gì? Khi nàng đang định bước qua thì thấy một nữ tử mặc xiêm y màu ngọc bước từ ngoài cửa điện bước vào, bước chân như có thể dẫm trên cánh sen. Chỉ là bước đi thôi mà cô ta cũng đi ra được tư thế vô cùng sinh động. Phi Hoan. Lâu Thất lập tức nhướng mày. Phi Hoan sao lại có thể vào tam trùng điện? Hơn nữa nàng nhìn kỹ lại càng kinh ngạc hơn, bên cạnh Phi Hoan còn có thần y. Rốt cuộc đây là tiết tấu gì? Lâu Thất lập tức vô cùng hiếu kỳ. Nhị Linh cũng có phần tức giận. Đế phi, ả ta sao có thể vào đây? Thuộc hạ đi đuổi ả ta ra. Cô nàng ưng vệ đón vào cửu tiêu điện, nàng không ưa chút nào. Lâu Thất kéo nàng ta lại. Nếu cô ta đã có thể vào đây, tức là được sự đồng ý của đế quân, không thấy họ đang đi về phía đế quân đó sao? Nàng đứng ở hướng này nhìn qua, nơi đó có một hàng tùng. Nàng vừa nhìn thấy Phi Hoan và thần y, nhưng chỉ mới nói chừng hai ba câu, nàng lại thấy cả Nguyệt và ưng. Được thôi, mọi người đều đã tới, rốt cuộc là có chuyện gì? Lúc này nàng chú ý tới chiếc khay trên tay Phi Hoan. Trên khay có một chiếc bát sứ màu trắng. Đó là gì? Nhị Linh, ngươi đi chuẩn bị cơm cho ta. Lâu Thất để Nhị Linh đi, một là vì nàng đói thật, hai là vì nàng muốn đi nghe trộm, không thể dẫn theo Nhị Linh. Nhị Linh dẫm chân quay người bước đi. Lâu Thất thấy Phi Hoan bưng bát kia đứng đợi ở ngoài đình, thần y và Nguyệt ưng đều đi vào trong đình. Không biết thần y nói gì với Trầm Sát. Trầm Sát lập tức quay đầu lại nhìn Phi Hoan ở bên ngoài. Phi Hoan bắt gặp ánh mắt hắn liền hơi khom gối, nở một nụ cười. Các bạn vừa theo dõi tập 58 bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.